Trong tinh không có vô số ánh sao lấp lánh, mỗi một đạo tinh quang đều là một ngôi sao, nhưng khoảng cách quá xa nên nhìn như hạt bụi mà thôi. Cẩn thận quan sát liền có thể thấy được ngôi sao sáng ngời, thậm chí thành có hình tròn to như nắm đấm, nói rõ khoảng cách tương đối gần, mà ngôi sao càng xa thì càng nhỏ, hào quang ảm đạm, nói rõ khoảng cách khá xa. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, có lẽ có một ngôi sao sáng ngời nhưng khoảng cách thật sự quá xa xôi, bởi vì nó khá lớn và đủ sáng, cho nên ánh sáng của nó chiếu đi rõ ràng hơn, nhưng mà khoảng cách lại cực xa. Bởi vì ánh mắt có thể nhìn thấy ngôi sao trong một phạm vi hạn định nào đó, trong tinh không mênh mông này ánh mắt căn bản không cách nào nhìn ra xa như vậy, nhìn thấy chỉ có một ít ngôi sao ở cự ly gần mà thôi. Nhìn qua sau lưng của mình, dưới vô tận tinh không chính là đại địa vô biên vô hạn, huyền thiên cách giới vương tinh khoảng cách thật gần cho nên không nhìn thấy mọi phía. Siêu siêu siêu, huyền thiên liên tục thuấn di, sau khi thuấn di chừng trăm lần thì đã rời khỏi giới vương tinh chừng trăm ước dặm. Lúc này ánh mắt của hắn không còn bị giới vương tinh ngăn cản, có thể thấy được giới vương tinh là một tinh cầu vô cùng khổng lồ. Đương nhiên huyền thiên hiện tại cách giới vương tinh khoảng cách quá xa, lại bị thiên ngoại cương phong ngăn cản, nhìn qua giới vương tinh mông lung nên không thấy rõ thổ địa của giới vương tinh mảy may. Huyền thiên nhìn qua giới vương tinh thật sâu, hắn sinh ra trên tinh cầu này, tổng cộng qua 38 năm, lúc này tiến vào thiên ngoại tinh không tìm kiếm thiên tài địa bảo, tăng tu vi lên, hay là nghe ngóng tin tức của ti không đỉnh, sợ qua thời gian quá lâu hắn sẽ trở về. Thở dài, than một tiếng, huyền thiên thu hồi ánh mắt, sau lưng của hắn lập tức hóa thành tinh không, đỉnh đầu có ba ngôi sao lơ lửng sáng ngời. Hắn lại lấy địa đồ ra lần nữa, xác định phương hướng của Long Hải cổ tinh và thân ảnh lóe lên biến mất không còn lại gì cả, thuấn di mà đi. Trong chốc lát thuấn di là trăm vạn dặm, tốc độ như vậy trên giới vương tinh thật sự là nhanh, dùng không bao lâu có thể đi quanh giới vương tinh một vòng, sau đó lại nhìn qua tinh không vô tận, chút khoảng cách đó chẳng khác gì hạt bụi. Huyền thiên ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một lần, giới vương tinh trong mắt hắn dần dần thu nhỏ lại. Huyền thiên thuấn di trên vài vạn lần thì rời xa giới vương tinh hơn vạn ước dặm. Giới vương tinh trong mắt huyền thiên đã biến thành ngôi sao nho nhỏ, chỉ còn lóe sáng một chút là không thấy gì nữa. Trong tinh không đều là bóng tối và lạnh như băng, chỉ có ở chỗ rất xa mới có tinh cầu sáng ngời. Nhưng mà bóng tối không cách nào ngăn cản ánh mắt của huyền thiên, nhiệt độ lạnh như băng cũng không thể làm gì được huyền thiên cả. Huyền thiên hành tẩu trong bóng tối và tinh không lạnh giá. Khi hắn thuấn di hơn ước dặm thì không bao lâu hắn đi qua một tinh cầu, trong mắt hắn mở rộng, sau đó lại lướt qua, bắt đầu nhỏ dần trong mắt của hắn. Hắn vượt qua tinh không này, trong bóng tối vĩnh hằng và nhiệt độ lạnh như băng, mỗi lần đi qua một ngôi sao huyền thiên sẽ xuất địa đồ ra, phóng xuất đế giả pháp tướng cảm ứng vị trí của mình, xác định phương hướng tiến lên không biết thuấn di bao nhiêu lần, 10 vạn lần, hay là mấy chục vạn lần. Huyền thiên chưa từng thuấn di liên tục như thế này, cho dù mạnh như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, trong cương nguyên trong cơ thể của hắn hao tổn hơn phân nửa, cần phải nghỉ ngơi khôi phục. Tính toán thời gian hắn có khả năng đã liên tục thuấn di cả ngày rồi, vượt qua khoảng cách khó mà dùng con số để hình dung, bởi vì nó quá xa xôi. Mỗi khi vượt qua một ngày thì tương đương với đế giả tứ tinh trong hành tẩu trong tinh không 10 ngày. Trên đường huyền thiên đã đi qua hai tinh cầu tính mạng. Trong tinh không tuyệt đại đa số địa phương không có thiên địa linh khí, chỉ có ở gần tinh cầu mới có thiên địa linh khí tồn tại, đương nhiên mạnh yếu không đồng nhất. Tuyệt đại bộ phận tinh cầu linh khí thập phần rất thưa thớt, cũng có một phần nhỏ linh khí có thể so sánh với giới vương tinh. Bình thường đều là những tinh cầu có tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1789, hành trình tinh không 2. Nhưng mà tinh trống vô tận, luôn luôn có một ít địa phương kỳ quái, nồng độ thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm, so với giới vương tinh còn nồng đậm hơn không ít. Đương nhiên những nơi như vậy trong tinh không vô cùng thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyền Thiên phục dụng mấy khỏa đế cấp linh đan bổ sung cương nguyên, lại thuấn di về phía trước nhiều giờ lại đụng phải một tinh cầu có sinh mệnh. Có chút mỏi mệt nên Huyền Thiên cũng hạ xuống tinh cầu tính mạng tên là Ô Nhĩ Tinh này. Thuấn di cả ngày trong tinh không tối đen và lạnh như băng thật sự có chút buồn tẻ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trên Ô Nhĩ Tinh có thiên địa linh khí so được với Vân Châu, hơi mạnh hơn Trung Châu một ít, hoàng giả như mây, hơn nữa có chút ít đế giả tồn tại. Đương nhiên với tư cách là tinh cầu tính mạng trong tinh không, cũng có một ít đế giả cường đại vãng lai, hoặc là dùng nơi này làm chỗ nghỉ ngơi. Huyền Thiên ở lại một tòa khách sạn, đem Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ thả ra khỏi thánh đỉnh, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Huyền Thiên tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh phong, lại bỏ Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ vào trong thánh đỉnh, tiếp tục chạy đi. Tuy tốc độ của hắn gấp 10 lần với đế giả tứ tinh, nhưng mà hắn phải đi hơn một tháng mới có thể đuổi tới Long Hải cổ tinh. Long Tử Nghiên từ trên bản đồ này cảm ứng được một tia long khí, hơn nữa bộ dạng cua địa đồ này được Xích Dương Long Đế xem trọng. Có khả năng Long Hải cổ tinh này có quan hệ với thần Long, cho nên Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đi nhìn một chút, nhìn xem có thể tìm được thần Long chi huyết hay không, hoặc là thiên tài địa bảo. Nói chung chỉ cần là nơi có quan hệ tới Long thì nơi đó có bảo vật. Huyền Thiên cũng không ngờ rằng hắn ở lại Ô Nhĩ Tinh ở một đêm cũng không lâu lắm, liền rơi vào trong tay của Tần Trinh Hoa. Tuy đế giả xuyên thẳng qua không gian cần thời gian rất lâu, nhưng mà bí pháp truyền bá âm thanh thì vô cùng nhanh chóng. Tần Trinh Hoa biết được Huyền Thiên đến thiên ngoại tinh không thì lập tức mang theo đế giả Thất Tinh Triệu Không, Tề Thắng, từ giới vương tinh đuổi giết tới gần. Thất Tinh, đế giả Bát Tinh có tốc độ không kém Huyền Thiên bao nhiêu, cũng chỉ cần một ngày liền đuổi tới Ô Nhĩ Tinh. Huyền Thiên một đường chạy tới Long Hải cổ tinh. Trên đường mệt mỏi thì ghé lại tinh cầu sinh mệnh nghỉ ngơi, nhưng những nơi này đều che kín ánh mắt của Tần thị hoàng tộc. Biết được tin tức này thì một đường đuổi theo sau lưng Huyền Thiên. Tuy có cái đuôi đi theo phía sau nhưng mà trong thiên ngoại tinh không Huyền Thiên giống như cá vào biển lớn, rồng bay vào trời. Cho dù là đế giả cửu tinh đến cũng khó có thể tạo thành nguy hiểm cho hắn. Công phu chạy trốn hắn là nhất lưu. Cho nên mặc dù biết rõ sẽ bị Tần thị hoàng tộc chú ý, Huyền Thiên cũng không sử dụng biện pháp biến ảo gương mặt. Hiện tại Huyền Thiên đã có thực lực tranh đấu với Tần thị hoàng tộc, không cần lại giấu đầu thụt đuôi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, trong nháy mắt hắn đã đi lại trong tinh không chừng 20 ngày. Ngày hôm nay Huyền Thiên liên tục thuấn di hơn 10 canh giờ lại có một ít mỏi mệt. Nhưng mà thông qua cảm ứng đế giả pháp tướng thì tinh cầu tính mạng ở gần, Huyền Thiên tùy tiện dừng lại trên tinh cầu hoang vu, dường như cách Long Hải tinh vực một khoảng cách lớn, đều không có tinh cầu tính mạng tồn tại. Trong 2-3 ngày kế tiếp trên đường đều không có tinh cầu tính mạng nghỉ lại. Không phải tinh cầu tính mạng trên cơ bản đều không có thiên địa linh khí gì, có cũng thập phần mỏng manh, nhưng Huyền Thiên có đại lượng đế cấp linh đan. Cho dù ở nơi nào đều có thể khôi phục thể lực thật nhanh. Huyền Thiên hạ xuống tinh cầu hoang vu, so với giới vương tinh thì nhỏ hơn quá nhiều, so với tinh cầu tính mạng cũng nhỏ hơn không ít, đường kính chỉ mấy trăm vạn dặm. Huyền Thiên có thể một hơi là thuấn di vài chục lần quanh tinh cầu này. Mặt tinh cầu chỉ toàn là đá, trên nơi này còn có cương phong gào thé, uy lực so với thiên ngoại cương phong bên ngoài giới vương tinh không kém hơn bao nhiêu. Không ít địa phương có một động lớn sâu không thấy đáy, cũng không biết là hình thành như thế nào. Cương phong thổi qua phát ra âm thanh to lớn. Tinh cầu này hoàn cảnh ác liệt, cho dù là hoàng giả đều ngây ngốc không bao lâu, cũng chỉ có cường giả đế giả mới có thể dừng lại. Huyền Thiên đem Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ từ trong hỗn độn thánh đỉnh thả ra ngoài, một người một hổ hộ pháp cho hắn. Hắn lại nuốt vào mấy chục khỏa đế cấp linh đan khôi phục thể lực cương nguyên. Ô, ô. Tiếng gió rít thê lương thảm thiết giống như quỷ khóc, âm thanh này kém theo một ít khác biệt, cao thấp giao thoa với nhau. Nghe được âm thanh này Huyền Thiên thì Tiểu Hổ cách đó không xa lại dựng thẳng lưng, thân thể lập tức biến lớn, nâng đầu nhìn lên. Cảm giác yêu thú linh mẫn, thực tế Tiểu Hổ là yêu đế tứ tinh, dường như phát giác cái gì đó. Long Tử Nghiên thấy thế cũng đứng lên, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nhìn xem có động tĩnh gì. Nhưng mà trừ âm thanh cương phong gào thét thì dường như không có gì đặc biệt, trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh,

có thể tự khóa linh khí, phòng ngừa linh khí xói mòn, cường hóa bản thân mình, nhưng mà vẫn có một chút khí tức lộ ra ngoài, chút linh khí đó không thể vượt qua cảm ứng của Long Tử Nghiên. Đế Long Mạch Huyền Thiên thanh âm hơi quái lạ, hắn nghe nói qua Đế Long Mạch trong truyền thuyết, hơn nữa từ khi tu luyện địa nhãn thần đồng thì hắn tìm kiếm không ít Địa Long Mạch, Thiên Long Mạch, về sau tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì tìm được Vương Cấp Long Mạch, Hoàng Long Mạch tìm không ít, nhưng mà Đế Long Mạch đã tu luyện thành hình, sẽ không hóa rồng nữa, lại có thể hóa người. Long mạch trong truyền thuyết này người nhìn thấy cực kỳ thưa thớt, cho dù là lịch sử ghi lại cũng không nhiều. Lúc này lần đầu tiên Huyền Thiên rời xa giới vương tinh, lịch lãm rèn luyện trong thiên ngoại tinh không lại gặp được Đế Long Mạch trong truyền thuyết, vận khí không biết là tốt hay xấu. Bởi vì nhân tộc hoặc là yêu tộc cũng biết linh khí trong long mạch nồng độ rất cao, thích hợp tu luyện, cho nên một khi có người phát hiện thì nhất định sẽ chiếm cứ. Bởi vậy long mạch nếu đạt tới đế cấp sẽ trở thành sinh linh, đối với nhân y, yêu hai tộc đều thập phần cừu thị. Huyền Thiên tu luyện rất nhanh cũng có quan hệ lớn tới hấp thu linh khí của long mạch, khó trách đầu Đế Long Mạch vừa hiện thân đã muốn ăn Huyền Thiên. Long Tử Nghiên gật gật đầu, nói, Đế Long Mạch phải phi thăng thành thần mới có thể hóa thành thần long chân chính, khi đó mới là chân long, hiện tại mới chỉ là giả long thì bỏ đi. Bởi vì linh khí long mạch đại đa số đều bị người, yêu hai tộc hấp thu long mạch thì Đế Long Mạch đều biết. Đối với nhân, yêu hai tộc có oán hận thật lớn, lệ khí rất nặng. Thiên ca, chúng ta từng hấp thu long mạch quá nhiều, đầu Đế Long Mạch này chỉ sợ sẽ đuổi giết chúng ta tới chết. Quyết không bỏ qua, long mạch chính là thiên địa linh vật, học thiên địa tự nhiên, khẳng định có thủ đoạn truy tung. Huyền Thiên vẫn luyện hóa linh dược khôi phục thể lực cương nguyên, vừa cười nhà, nói, khá tốt, đầu Đế Long Mạch chỉ có thực lực đế giả thất tinh, thật sự phải đại chiến ta cũng không sợ nó, nếu là nó có thực lực đế giả cửu tinh thì đó mới gọi là phiền toái. Lúc này Huyền Thiên lại nói, linh khí trong Long Mạch cực kỳ nồng đậm, càng là Long Mạch cao đẳng thì nồng độ linh khí càng cao, Địa Long Mạch tăng lên với võ giả địa giai cảnh rất lớn. Thiên Long Mạch thì có tác dụng tăng lên cho võ giả thiên giai cảnh, mà Đế Long Mạch chẳng phải là có tác dụng tăng giai vị của đế cảnh hay sao? Long Tử Nghiên gật đầu nói, có lẽ như thế. Huyền Thiên mỉm cười, nói, vậy thì tốt, chờ ta khôi phục thể lực sẽ đại chiến với ác long kia một hồi, xem nó có thể chống lại tử vong, tuế nguyệt bao lâu. Tinh không của kiếm giới, Đông Lai Tinh. Đông Lai Tinh là một tinh cầu tính mạng bình thường trong tinh không này, cao nhất chỉ có thể sinh ra cường giả hoàng giả. Bởi vì vị trí địa lý không tốt, ở trong một mảng lớn những tinh cầu hoang vu không có sự sống, cho nên bình thường trên Đông Lai Tinh có rất ít đế giả lai vãng. Có đôi khi vài tháng, thậm chí đã nhiều năm không có đế giả đi vào Đông Lai Tinh, nhưng mà gần đây có chút ngoại lệ. Hôm qua đã có hai đế giả cùng một yêu đế đang hiện thân trên Đông Lai Tinh. Hôm nay lại có ba đế giả đến. Đế giả hôm qua trong đó hai người tu vi đế giả tam tinh. Mà ba người hôm nay có tu vi dọa người trong hàng đế giả. Hai người là đế giả thất tinh. Một người đế giả bát tinh. Mà những kẻ này không phải là người nào khác. Chính là Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Đông Lai Tinh chính là tinh cầu sinh mệnh cuối cùng bọn họ gặp được. Từ nơi này tiến về trước là phạm vi của Long Hải Cổ Tinh, mặc dù dùng tốc độ của Huyền Thiên cũng cần lộ trình vài ngày nhưng không gặp được tinh cầu sinh mệnh nào. Về phần hôm nay ba đế giả đi vào Đông Lai Tinh, tự nhiên là Tần Trinh Hoa, Triệu Không, Tề Thắng ba người. Bọn họ một đường theo dấu của Huyền Thiên, mỗi khi đi qua tinh cầu sinh mệnh đều có tai mắt của bọn họ. Nhưng mà từ khi Huyền Thiên xuất hiện trên Đông Lai Tinh thì không còn tin tức của Huyền Thiên nữa. Ở khu vực không có tinh cầu sinh mệnh thì dù Tần Thị Hoàng tộc có mạng lưới tinh tức khổng lồ cũng có khu đuôi mù. Không có khả năng tìm được tung tích của Huyền Thiên. Phanh, Tần Trinh Hoa vỗ một chưởng đánh nát cái bàn làm phấn vụn. Tiểu tử này rốt cuộc muốn đi đâu? Tại sao vội vàng chạy như đi đầu thai vậy? Thậm chí chúng ta đuổi theo liên tục 20 ngày cũng không kịp. Chúng ta cứ theo đuôi thế này thật là đáng giận. Tần Trinh Hoa nắm chặt nắm đấm, tức giận gào lên. Triệu Không nói, Huyền Thiên không ngừng đi thẳng về một hướng. Hiển nhiên không chỉ trốn tránh chúng ta truy đuổi.

liền ra khỏi hỗn độn thánh đỉnh, lại bảo tiểu hổ dừng lại không cần đi thêm, mà cho tiểu hổ cùng Long Tử Nghiên tiến vào trong thánh đỉnh. Hắn ngồi xếp bằng trên tinh không, chờ đợi đế long mạch đi tới. Ân, dừng lại. Trong tinh không co một thanh niên áo đen rất nhanh thuấn di tới. Thần sắc của hắn lúc này cảm thấy quái lạ, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, tốt, rốt cuộc ngươi cũng dừng lại. Long mạch nhất tộc của ta chính là thánh linh trời sinh, nhất định có thể thân hóa thần long, phi thăng thần giới. Các ngươi lại dám cướp đoạt linh khí của long mạch nhất tộc, thật sự là tội chết vạn lần. Hừ, nhân, yêu hai tộc các ngươi chỉ biết long mạch linh khí nồng đậm có thể cưỡng đoạt mà dùng, lại không biết long mạch nhất tộc chúng ta linh khí chính là cưỡng đoạt ở thiên địa, tất cả thiên địa linh khí cũng có thể bị chúng ta cưỡng đoạt, kể cả nhân, yêu hai tộc các ngươi. Chỉ tiếc long mạch nhất tộc chúng ta mở linh trí quá khó khăn, phải trở thành đế giả mới có linh trí, trước đó chỉ có thể mặc cho các ngươi chém giết, nhân yêu hai tộc cưỡng đoạt, không cách nào phản kháng, nhưng mà một khi thành đế thì long mạch nhất tộc sẽ hết khổ, thiên địa linh khí ta muốn ăn, đế giả nhân yêu hai tộc chính là đồ ăn của ta, có linh chi vật, toàn bộ ta đều có thể ăn, ăn khắp thiên hạ, thành tựu bản thân, vạn linh hội tụ phi thăng thành thần. Huyền thiên tĩnh tọa trong tinh không, ước chừng qua nửa canh giờ thì hư không phía trước bị nghiền nát. Thanh niên mặc hắc bào từ trong đi ra. Sắc mặt thanh niên áo đen âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên giống như độc xà nhìn con mồi. Ánh mắt Huyền Thiên cũng nhìn qua thanh niên áo đen này, tuy nhiên hóa thành nhân hình nhưng Huyền Thiên vẫn như trước cảm nhận được khí tức độc ác của ác long này. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Khóe miệng của đế long mạch nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên nói. Ngươi muốn chết tử tế hay hoại tử? Huyền Thiên nói, chết chính là chết, còn phân chết tử tế hay hoại tử làm gì? Hắc hắc hắc hắc. Đế Long Mạch cười âm hiểm, nói, ngươi bây giờ tự sát, sau khi chết ta sẽ một ngụm ăn các ngươi, đây là chết tử tế, nếu không rơi vào trong tay của ta thì ta sẽ bóc lột ăn tươi các ngươi, cho ngươi chậm rãi cảm giác thống khổ tử vong, đây là hoại tử. Huyền Thiên cũng mỉm cười, nói, truyền thuyết đế long mạch có thể hóa thành hình người, hôm nay nhìn thấy xác thực không giả, dĩ vãng cảm thấy đế long mạch đã thành nhân vật, chính là một sinh linh, tuy cả đời của ta thu thập không ít linh khí long mạch, nhưng còn chưa tinh hấp thu linh khí của đế long mạch, nhưng mà đụng phải ngươi ta phải cải biến suy nghĩ rồi, có lẽ ta không nên đem ngươi trở thành sinh linh, mà vẻn vẹn chỉ là một long mạch ẩn chứa linh khí nồng đậm, đem ngươi hấp thu luyện hóa thì nhất định sẽ tăng tu vi của ta lên. Trên mặt đế long mạch không còn tươi cười nữa, chỉ còn lại có âm trầm cùng lạnh lùng, trong ánh mắt lộ vẻ sát ý, nói, nhân tộc, chờ ta lột da của ngươi xong, từng miếng một nuốt sống ngươi, ngươi sẽ hối hận vì những lời ngươi nói hiện giờ, hừ. Đế long mạch nuốt hết mọi sinh linh thiên địa ẩn chứa linh khí, chỉ có ta nuốt người khác, tuyệt đối không có người nào nuốt ta được. Khi đang nói chuyện, đế long mạch từng bước một đi về phía Huyền Thiên, một bước hơn ngàn dặm, rất nhanh đã đi tới gần Huyền Thiên chừng ngàn dặm. Khóe miệng Huyền Thiên hơi vểnh lên, theo hắn tu vị tăng lên thì phạm vi giam cầm không gian của thánh đỉnh càng lúc càng rộng di, vừa thành đế giả thì hắn còn chỉ thể giam cầm hư không phạm vi gần ngàn mét. Bây giờ là đế giả tam tinh hắn đã có thể giam cầm không gian 3.000 dặm chung quanh. Phạm vi 3.000 dặm này không phải giường kính, mà là bán kính, dùng Huyền Thiên làm trung tâm. Trong phạm vi 3.000 dặm 6 mặt thập phương sẽ bị giam cầm không gian, là phạm vi 6.000 dặm. Đế Long Mạch tiến vào trong khu vực giam cầm, trừ phi hắn có thể đánh bại Huyền Thiên, khiến cho Huyền Thiên chủ động đào tẩu. Nếu không thì hắn bại trong tay Huyền Thiên thì không cách nào thoát thân được. Huyền Thiên nhấc tay lên, một nửa hiên viên kiếm hiện ra trong tay của hắn, thực lực đế giả thất tinh cao hơn hắn một đoạn, nhất là đối thủ là đầu đế long mạch. So với thực lực đế giả thất tinh bình thường còn mạnh hơn nữa, Huyền Thiên chiến một trận với nó khẳng định phải xuất ra thực lực cực hạn. Ngay từ đầu Huyền Thiên đã buông tha sử dụng thiên huyền đế kiếm, mà là vận dụng hiên viên kiếm gãy. Huyền Thiên muốn thông qua hiên viên kiếm gãy sử dụng tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực. Kiếm si tự nhiên không thể ở lại trong hiên viên kiếm gãy được, mà là ẩn thân trong một mảnh vỡ của Hiên Viên Kiếm. Hiện tại kiếm si đã đem cấm hồn điện trong Xích Dương Đế phủ thôn phệ toàn bộ, thần niệm bán thần của Xích Dương Kiếm Đế từ lâu đã bị hắn luyện hóa, khôi phục thực lực đến đế giả lục tinh cực hạn, không dưới huyền thiên, cho nên huyền thiên xem hắn là đại trợ thủ ẩn giấu. Thời điểm liều mạng với đế long mạch thì tiểu hổ, kiếm si cũng có thể giúp đỡ huyền thiên một chút. Hiên Viên Kiếm gãy chỉ vào đế long mạch, huyền thiên quát lạnh một tiếng, không cần nói nhảm nhiều lời, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể thừa nhận lực lượng tử vong cùng tuế nguyệt hay không. Long mạch cần thời gian thật dài mới hình thành linh trí, dùng mấy vạn năm mà tính, theo đạo lý nói thọ nguyên hẳn là cực cao. Nhưng mà khi đó long mạch không có linh trí, không tính là sinh linh, cho nên tồn tại vài vạn năm thậm chí mấy chục trên trăm vạn năm đều là bình thường. Mà khi sinh ra linh trí thì trở thành sinh linh, đã bị thọ nguyên hạn chế. Đế long mạch cũng như đế giả của nhân tộc, cũng chỉ có thọ nguyên ngàn năm, không bao giờ có thọ nguyên vô tận. Đế giả nhân tộc chết thì không có cái gì, mà đế long mạch không thể phi thăng thành thần thì mất đi linh trí, linh khí chậm rãi tiêu tán, thoái hóa trở thành linh mạch thấp phẩm. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, nó từ linh mạch cấp thấp hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều, lại có thể chậm rãi tiến hóa. Nếu như trên đường không bị người ta hấp thu hết linh khí, rất nhiều năm sau lại có thể trở thành đế long mạch. Đương nhiên linh trí này không phải là linh trí lúc trước, mà là sinh linh hoàn toàn mới. Chỉ cần có thọ nguyên vậy thì dễ xử lý, tuế nguyệt có đủ sức ăn mòn sinh linh có thọ nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1794, kịch chiến đế long mạch 2, cuồng vọng. Chỉ là đế giả tam tinh cũng dám ở trước mặt ta nói năng như vậy. Đế giả tứ tinh ta ăn không biết bao nhiêu, mà ngay cả đế giả lục tinh ta từng ăn qua mấy tên, ăn tươi ngươi quá dễ dàng. Đế long mạch bị lời của huyền thiên nói chọc giận gần chết, thần sắc giận dữ, quát, thiên địa chân long ấn. Khi đang nói chuyện, khí thế đế long mạch bộc phát, so với đế giả thất tinh thì uy áp của nó mạnh hơn, khuếch tán ra bốn phía, cửu thiên thập địa, hai tay của hắn kết ấn đánh về phía huyền thiên. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không phía trước huyền thiên văng lên tung tóe. Hai con thần long cực lớn từ hai tay của đế long mạch bay ra, chui vào trong hư không lao về phía huyền thiên. Đế long mạch chính là thiên địa sinh linh, sư phụ chính là tự nhiên, đủ loại võ học cũng có thể hạ bút thành văn, mà chân long là mục tiêu cuối cùng của long mạch. Hiển nhiên đầu đế long mạch này thập phần hướng tới chân long, một chiêu là thi triển võ học long tộc. Hai côn thần long này tuy không phải thần long chính thức, nhưng mà khí vũ hiên ngang, oai hùng phi phàm, có tướng pháp của thần long, làm cho người ta cảm nhận được uy thế kinh người. Chân long như thần, uy lực thiên địa chân long ấn này chỉ sợ không thua gì võ học thần cấp. Toàn thân huyền thiên có kim quang tỏa ra ngoài, vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên trong cơ thể cường hóa mấy trăm lần, cương nguyên hùng hậu, so với đế giả lục tinh không kém mảy may. Tôn Lâm Thiên Hạ, vừa ra tay thì huyền thiên đã thi triển thức thứ tư của Chí Tôn Kiếm Quyết. Trong chốc lát khí thế của huyền thiên bành trường, có uy thế thượng cổ giới tôn, Tôn Lâm Thiên Hạ, cường giả trong thiên hạ phải thần phục và cúng bái hắn. Một đạo kiếm quang lập tức xuất hiện phá vỡ trời xanh, dài đến hơn 10 dặm, trong chốc lát đã đụng thẳng vào thần long.